Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì không dám nhìn vào mắt Quý Minh Trần, Ôn Dao chăm chú nhìn tay anh. Kết quả phát hiện ngay cả bàn tay của người đàn ông này cũng đẹp đến mức tự mang theo ma lực trông lúc lau vết má. U trên đầu ngón tay cho anh, đầu ngón tay chạm vào nhau, nhiệt độ truyền sang nhau, trong xe đêm khuya vắng vẻ này, bỗng trở nên mập mờ. Ngay khi Ôn Dao nín thở đặt khăn giấy xuống, người đàn ông đột nhiên đưa tay kéo nhẹ tay áo cô. Ôn Dao ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, nhìn dung nhan tuyệt sắc gần trong gang tấc, tim cô đập lỡ một nhịp. Quý Minh Trần khẽ cụp mi, chỉ vào vết U trên cổ tay, khẽ mở môi mỏng, giọng nói trầm ấm dịu dàng. Cẩn thận một chút, chỗ này, lo sót rồi. Đầu óc Ôn Dao lập tức trống rỗng, vội vàng đưa tay lau sạch cho anh. Vâng, từ lúc xe khởi động lại cho đến khi đến tòa nhà nghiên cứu sinh học, mất khoảng nửa tiếng đồng hồ. Ôn Dao chưa bao giờ say xe, vậy mà trong khoảng thời gian này lại có cảm giác say xe, cứ cảm thấy khó thở. Cuối cùng, Quý Minh Trần cũng nhận ra sự khó chịu của cô, ân cần hạ cửa kính xe xuống, cô mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nửa đêm canh ba, bên ngoài tòa nhà nghiên cứu vẫn canh phòng nghiêm ngặt, nhưng bên trong lại không có nhiều người qua lại. Ôn Dao cầm khẩu SUNG lục màu bạc bám sát phía sau Quý Minh Trần, mặc dù người này dặn cô bảo vệ anh, nhưng nơi này trông rất an toàn, căn bản không cần cô bảo vệ. Họ đi qua một hành lang màu xanh trông rất hiện đại, đi thang máy lên tầng 9 của tòa nhà, sau đó mở khóa bằng nhận dạng khuôn mặt và vân tay, đi vào một căn phòng giống như phòng giám sát. Ba mặt tường trong phòng đều là màn hình hiển thị, chi chít dày đặc. Nhưng rõ ràng có 6 màn hình bị hỏng, đen xì xì trông rất rõ ràng. Ôn Dao không biết Quý Minh Trần muốn làm gì, xuất phát từ kinh nghiệm làm phó đội trưởng trước đây, cô không nhìn lung tung cũng không động lung tung. Chỉ yên lặng nhìn anh điều khiển những chiếc máy tính đó. Cơ thể cao lớn của người đàn ông đứng trước bàn máy tính, hơi cúi eo, những ngón tay thon dài trắng nõn lướt trên bàn phím, chữ cái trên màn hình liên tục nhấp nháy. Không lâu sau, một trong những màn hình bị hỏng kêu rè rè vài tiếng rồi sáng lên. Ôn Dao, quá khủng khiếp, sau nhiều năm tận thế, những thứ cô học được trước tận thế đã quên sạch rồi. Đến nỗi những ký tự trên đó cô cũng không hiểu. Chỉ mơ hồ biết đó là chương trình rất cao cấp. Công việc sửa chữa và giám sát cao cấp này, ở khu 13 Bắc Châu cũng chỉ có kỹ sư chuyên nghiệp mới có thể hoàn thành. Không ngờ Quý Minh Trần cũng có thể. Anh hiểu y học, hiểu lập trình máy tính, B-A-N-S-U-N-G giỏi, còn có dị năng hệ hòa bình thường không dùng đến. Đây rốt cuộc là thiên tài gì vậy, còn gì mà anh không biết nữa. Ôn Dao im lặng quan sát bên cạnh. Nhìn những màn hình giám sát lần lượt sáng lên, cô càng cảm thấy hổ thẹn. So với Quý Minh Trần, người đàn ông tinh tế tao nhã này, những năm qua cô sống như một kẻ thô lỗ, ngoài kỹ năng dùng đao, cô chẳng biết gì cả. Sau khi bật tất cả màn hình, Quý Minh Trần đứng thẳng dậy, tiện tay cầm lấy một chiếc cốc dùng một lần, lấy nước từ máy nước bên cạnh, sau đó đưa cho Ôn Dao. Uống nước không? Ôn Dao vẫn còn đang chìm trong sự kinh ngạc. Theo bản năng nhận lấy cốc nước nhấp một ngụm, nhưng khi cô tiện tay đặt cốc lên bàn, Quý Minh Trần lại cầm cốc lên, xoay xoay miệng cốc, cũng nhấp một ngụm. Ôn Dao, cô bỗng nhiên cảm thấy nóng mặt, không nhịn được nhắc nhở. Đây là cốc tôi vừa uống, người đàn ông này không phải rất sạch sẽ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Minh Trần dựa lưng vào bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn màn hình phía trước, nghe vậy liền thở một tiếng. Như thể chuyện này là điều bình thường nhất. Giữa bạn đời với nhau, không cần khách sáo. Giữa bạn đời với nhau, không cần khách sáo. Vậy là anh cố ý. Ôn Dao không biết nói gì, chỉ có thể chuyển sự chú ý sang những màn hình giám sát. Cảnh tượng trong màn hình giám sát đa phần là không có người. Số ít người đi lại cũng đều là những nhà nghiên cứu mặc áo blau trắng. Trông không có gì bất thường. Trong phòng giám sát yên tĩnh, Quý Minh Trần đột nhiên hỏi. Em có biết nguyên liệu thô của thuốc thức tỉnh dị năng là gì không? Ôn Dao, sao tự dưng lại hỏi cái này? Cô ngẩn người một lát, thành thật lắc đầu. Không biết, sao cô biết được chứ? Hình như thứ này là do khu 14 Đông Châu nghiên cứu ra đầu tiên, ba khu còn lại sau đó mới dần dần bắt đầu sao chép. Quý Minh Trần chống hai tay lên bàn làm việc phía sau, lười biếng ngẩng đầu nhìn những màn hình hiển thị, đôi mắt hoa đào xinh đẹp được ánh sáng của màn hình phản chiếu. Là những thể biến dị có thuộc tính đặc biệt, Ôn Dao hoang mang nhìn anh, không phải thể biến dị của zombie, thể biến dị của zombie là vật chết, còn những thể biến dị của động thực vật bị nhiễm bệnh là vật sống. 2 năm nay, giáo sư Phí phát hiện trong cơ thể chúng có một loại vật chất có thể CSTH gen của con người đột biến. Chúng tôi đặt tên cho chúng là tinh thể nguyên tố, và những tinh thể nguyên tố này chính là nguyên liệu thô của thuốc thức tỉnh dị năng, Quý Minh Trần vừa nói, vừa mỉm cười nhìn Ôn Dao đang kinh ngạc, khuôn mặt anh được ánh sáng của màn hình chiếu lên trắng bệch, ngũ quan tuấn mỹ, đôi mắt hoa đào như có móc câu. Ôn Dao siết chặt tay, khó hiểu hỏi, sao anh lại đột nhiên nói cho tôi biết những điều này? Thể biến dị của động thực vật cô đã từng thấy rồi, 4 khu đều có. Chúng cũng tấn công con người, nhưng số lượng những thứ này tương đối ít, hoàn toàn không lây lan tràn lan như biến dị thể zombie, hiện tại vẫn chưa khiến các căn cứ chú ý đến. Những gì Quý Minh Trần nói, không nghi ngờ gì là bí mật cực kỳ quan trọng, nếu biết được những điều này, sớm tiến hành nghiên cứu, về sau chắc chắn sẽ trở thành căn cứ có nhiều dị năng giả nhất, điều này trực tiếp quyết định sức mạnh chiến đấu. Vậy mà bí mật động trời như vậy, anh lại nói với cô như chuyện phiếm. Quý Minh Trần vẫn cười như không có chuyện gì xảy ra. Không phải thấy em hứng thú sao? Nếu em muốn biết gì, thực ra có thể trực tiếp hỏi tôi. Vừa nói, người đàn ông lại đứng thẳng dậy, bước về phía trước vài bước. Anh cầm chuột phóng to màn hình giám sát. Trên màn hình giám sát là 3 nhà nghiên cứu, 2 nam 1 nữ, có vẻ như đang làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm. Bên cạnh còn có 2 nhân viên vệ sinh mặc áo xanh. Hình ảnh vẫn không có gì bất thường. Ôn Dao liếc nhìn màn hình giám sát được phóng to trên máy tính, lại nhìn bóng lưng Quý Minh Trần, suy nghĩ về câu nói này, cô không khỏi sững sờ. Cách chương.